Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 58, Niên Lão Sư, góc truyện audio.com. Lúc đọc bát quái trên mạng, Đinh Tư Sổ cũng thuận tiện đọc một chút tin tức về Niên Kiều mấy ngày nay đi theo Niên Kiều. Cũng không tiện xem di động, bây giờ tháng 10 Phong Hỏa vẫn còn đang phát sóng, nghe nói cấp trên còn đang xin, hy vọng có thể kéo dài thời gian chiếu phim, kỷ lục phòng vé đã đột phá hơn 800 triệu. Trước đó còn sợ không qua nổi con số 600 triệu. Chỉ cần hơn 600 triệu, thì đã có lợi nhuận rồi. Studio của Niên Kiều cũng được nở mày nở mặt. Chuyện Niên Kiều giải ước với Hoa Đằng đã như ván đóng thuyền. Lần này tháng 10 Phong Hỏa có kỷ lục phòng bán vé cao như vậy. Nếu không đoạt giải nào, thì cũng leo lên không ít danh sách đề cử. Trong cùng một thời điểm không có phim bom tấn nào đối đầu. Thời gian được chọn để công chiếu vào kỳ nghỉ hè nên cũng rất tốt. Lại là sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng 1, bây giờ Niên Kiều cũng được xem như nữ hoàng phòng vé 800 triệu. Bộ phim điện ảnh này, có thể được đánh giá ở một mức độ nào đó là siêu hot. Trên phương diện đề tài và nội dung, hay phương diện kỹ thuật diễn của Niên Kiều, đều bị các fan thổi phồng, 800 triệu phòng vé. Được các fan thổi lên trời cao, cộng dồn thêm một đám fan không hết là chân ái hay anti. Không chỉ nói Niên Kiều đã trở mình thành công, khoa trương hơn nữa còn trực tiếp nói Niên Kiều là nghệ thuật gia. Đợt thổi gió này của các fan, cũng gặp không ít công kích, hơn 800 triệu vé nha. Nào chúng ta cùng chúc mừng nghệ thuật gia, Niên Kiều lão sư, hai, vỗ tay. Điện ảnh nước nhà cuối cùng cũng đã bước vào thời truyền hình. Fan hâm mộ của Niên Lão Sư đã có cống hiến vô cùng quan trọng cho nhân loại. Về sau Niên Lão Sư sẽ càng đóng nhiều phim điện ảnh hơn nữa. Cốt truyện không quan trọng, kỹ thuật diễn không quan trọng, ngay cả khúc nhạc chủ đề cho Lão Nương hát cũng vẫn nổi như thường. Cúi chào, bọn họ khiến tôi phải thoát hội. Nghe nói còn bí mật tổ chức đi xem phim lần 2 lần 3. Lần này kỷ lục phòng bán vé, kỳ thật khiến rất nhiều người bất ngờ. Đám fan hâm mộ tích cực như vậy, cũng bởi vì lo bộ phim lần này sẽ khiến Niên Kiều gục ngã. Chứ trước đó những bộ phim giải trí do Niên Kiều đóng, còn không qua khỏi con số 100 triệu, đỡ hơn một chút, thì vé được quảng cáo giao bán trước một tháng. Thoát khỏi con số 200 triệu, đạt gần 300 triệu, một bộ tháng 10 Phong Hỏa này thôi mà con số đã bằng doanh thu của tất cả các phim điện ảnh Niên Kiều từng đóng. Nội bộ fan hâm mộ cũng có một chút khác nhau, nhưng đại đa số fan đều vô cùng vui vẻ, cũng có fan hâm mộ từng đăng bài trên Weibo phê bình. Kêu gọi fan hâm mộ đừng ủng hộ tháng 10 Phong Hỏa nữa. Fan đó nói tháng 10 Phong Hỏa sẽ khiến nhà sản xuất lỗ vốn. Duy trì tiêu chuẩn như hiện tại là đủ rồi. Còn nói cứ như thế này sợ Niên Kiều sẽ vì vui vẻ. Mà mất đi linh tính cuối cùng của diễn viên. Đinh Tư Sổ cũng từng đọc bài đăng này trên Weibo. Có vẻ là một fan ruột của Niên Kiều. Kết quả bình luận như muốn nổ tung. Không ít fan phản pháo trên Weibo. Ai cũng nói chủ thớt đừng diễn kịch nữa. Còn đào lên việc chủ thớt đã thích nữ minh tinh khác. Các fan đánh nhau, nồi niêu, song chảo gì cũng đánh tới chỗ Niên Kiều. Chủ thớt khơi mào sự kiện trên Weibo, cũng bắt đầu dậm chân, lột trần không ít khuyết điểm trong kỹ thuật diễn của Niên Kiều. Cuối cùng còn đăng dòng status trên Weibo, cúi chào, thật ứng với câu nói kia, fan của minh tinh không chung đường với fan của giới giải trí. Thoát fan club, về sau cho dù có nhìn thấy, Niên Kiều điện ảnh, không bận rộn vẫn sẽ đi ủng hộ, cút đi, đồ gà rừng, khinh bỉ, còn tác Niên Kiều nữa chứ, EQ bị chó gặm rồi à, trong bình luận vẫn còn không ít người mắng chửi, chủ thớt cũng có đáp trả, bạn rõ ràng thấy, tên của Niên Kiều không hề đổi màu xanh, tôi đã viết cách ra rồi, tôi thấy Weibo của bạn. Hình như cũng không phải fan của Niên Kiều. Coi chừng khẩu nghiệp nha. Đóa hoa của Tổ quốc vẫn còn chưa dậy thì. Đáng yêu, tôi là fan của Niên Kiều. Để tôi tới ôm Niên Kiều đi. Chủ thớt lại đáp trả. Ha ha, tốt, dưới sự yêu quý của mọi người, Niên Kiều sẽ còn tiếp tục làm bình bông trên màn ảnh để đáp trả mọi người dài dài. Chủ thớt tích cực quá, chúng ta đã là fan, bạn nhỏ không biết, thì chúng ta vẫn biết, có mấy ai xem kỹ thuật diễn của Niên Kiều chứ? Chúng ta không phải đều hướng nhìn mặt của Niên Kiều sao? Một đóa hoa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tuổi mới bảo dưỡng mặt và thân thể được cỡ đó. Hãy nhìn đi, thực tế nào ai lại có phúc khí này? Chủ thớt trả lời, bắt tay, bạn nói đúng, không cùng bạn nhỏ náo loạn. Chủ thớt có vẻ là người trưởng thành, cuối cùng còn đang Weibo dằn mặt, đầy quái gở, đáng yêu. 10 năm sau, không gặp không về Nga, fan trong giới giải trí thật đúng là, loại người nào cũng có. Kỳ thật không chỉ trong giới giải trí, ngay cả ngoài thế giới vô biên cũng không thiếu gì những loại người này. Không phải trong giới giải trí loại người nào cũng có, mà là trên thế giới này, loại người nào cũng có. Đinh Tư Sổ nghiêng đầu nhìn Niên Kiều, nàng còn đang xem kịch bản, so với độ cấu xé khắc khẩu trên mạng, Niên Kiều thoạt nhìn thực sự là tuế nguyệt tĩnh hảo. Trước đó Niên Kiều đã từng nói, lần đầu tiên nàng đóng phim cũng từng rất lo sợ, chắc hẳn lần đầu tiên xem người ta bình luận cấu xé mình. Tâm tình của nàng cũng không tốt lắm, lại xuất thần rồi, hả, lại đây, Đinh Tư Sổ liền đi qua, sát bên cạnh Niên Kiều. Sau khi rời bệnh viện, hai người đã về khách sạn nghỉ tạm. Niên tiểu thư, giữa trưa chị muốn ăn gì? Tùy tiện ăn chút gì cũng được. Niên Kiều vuốt lên mái tóc dài của Đinh Tư Sổ. Em xem muốn ăn gì? Vậy được, để em đi xuống mua. Cầm theo thẻ từ vào phòng đi. Lát nữa chị còn phải đi tắm. Niên Kiều ôm cổ Đinh Tư Sổ. Lại chớp chớp mắt nói. Nếu em về sớm một chút, con có thể nhìn thấy chị tắm. Được rồi, Niên lão sư, trên mạng bây giờ ai cũng kêu Niên Kiều là Niên lão sư. Đinh Tư Sổ cũng muốn hô một câu Niên lão sư trên phương diện thả thính. Niên Kiều thật đúng là cấp bậc lão sư, còn không phải là lão sư, chỉ bằng tối hôm qua, còn có bát quái hôm nay nữa. Niên Kiều vừa vào nghề đã chơi hardcore rồi, có thể gặm nổi hoa đồng cơ mà, quá lợi hại. Trên mạng ai cũng nói Đinh Tư Sổ cô là Niên Hạ không? Ba, Niên Hạ cái con khỉ. Thể loại như Niên Kiều mới là Niên Hạ cường công. Lão sư, em thấy fan nào cũng đều gọi chị như vậy. Phải không? Niên Kiều khẽ cong môi. Vậy chị phải hảo hảo dạy dỗ em. Niên Kiều thật sự ăn không nhiều. Giống như nàng hoàn toàn không hề có dục vọng với thức ăn. Còn Đinh Tư Sổ đối với cuộc sống cũng không có đòi hỏi gì quá đáng. Điểm mấu chốt là phải ăn no. Hồi đó cứ mỗi lần có nhiệm vụ hành động, hơi một tí là phải mai phục hơn 2-3 ngày. Nhiều khi Đinh Tư Sổ đói đến mức ngực dán ra sau lưng. Sau khi mua cơm trưa, Đinh Tư Sổ leo lên lầu. Động tác rất nhanh, nhưng khi nhìn tấm thẻ phòng trong tay, cô lại hơi ngượng ngùng. Có lẽ là do nhớ tới câu nói vừa rồi của Niên Kiều. Do cô hành động nhanh, chứ không phải cố ý muốn về ngắm chị ta tắm. Có khi nào, vừa bước vào gian phòng, Đinh Tư Sổ đã nhìn thấy đội trưởng. Nét mặt đội trưởng có chút xấu hổ. Cúi đầu trước mặt Niên Kiều xin lỗi. Về công ty đi. Ánh mắt Niên Kiều có vài phần lãnh đạm. Niên tiểu thư, Hoa tổng, vì dáng vẻ Niên Kiều quá lãnh đạm. Mà đội trưởng chưa kịp nói hết câu, khi Niên Kiều quay đầu lại nhìn Đinh Tư Sổ, cô cũng có cảm giác bị Niên Kiều đóng băng. Nét mặt này của nàng, cực kỳ giống hoa đồng. Niên Kiều không thèm nhìn đội trưởng, cứ để đội trưởng đi ra ngoài. Đinh Tư Sổ hơi chần chờ. Lúc đội trưởng đi ra ngoài, cũng chụp lấy bả vai Đinh Tư Sổ nói. Sau này Niên tiểu thư đành phải nhờ vào em. Cái gì, đầu óc Đinh Tư Sổ có hơi mơ hồ, chị chưa tắm xong, em ăn trước đi, chờ sau khi đội trưởng rời khỏi phòng, biểu tình của Niên Kiều mới hòa hoãn đi không ít. Sau khi Niên Kiều vào buồng vệ sinh, Đinh Tư Sổ đặt cơm xuống bàn, nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho đội trưởng. Đội trưởng, chị không ở lại với Niên tiểu thư sao? Đinh Tư Sổ vẫn tương đối cảm kích đội trưởng. Lúc trước khi Niên Kiều đóng băng công tác của cô, cũng do đội trưởng kéo cô trở về. Trước đó các đồng nghiệp ai cũng cảm khái, nói Niên Kiều giải ước, bọn họ không còn được ở bên Niên Kiều nữa. Niên Kiều hẳn sẽ chỉ mang theo thân tín, tỉ như đội trưởng. Đối với điểm này, Đinh Tư Sổ cũng chưa từng hoài nghi, rốt cuộc đội trưởng đã ở bên Niên Kiều rất nhiều năm. Đội trưởng trả lời, Niên tiểu thư hẳn chỉ muốn giữ 2-3 người ở lại. Lưu nhiều người như vậy ở lại, mà đội trưởng không nằm trong số đó. Xin lỗi, vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với Niên Kiều, bây giờ lại nói xin lỗi với cô. Sao ạ, không có gì. Chỉ hy vọng em đừng để ý, Đinh Tư Sổ hơi hoang mang. Sao không ăn, sau khi tắm xong, Niên Kiều vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh thì đã hỏi. Đang chuẩn bị ăn, nào có nô tỳ dám động đũa trước chủ tử. Đinh Tư Sổ có chút nịnh nọt, trước đó cô còn nghĩ, khi Niên Kiều hoàn toàn thoát ly Hoa Đằng, cũng là lúc cô nên nghỉ việc. Bây giờ cô chẳng những không bị đuổi việc, còn được Niên Kiều giữ lại. Niên tiểu thư, sau khi mở hộp cơm ra, Đinh Tư Sổ ăn 2 hạt gạo, nhìn Niên Kiều, nàng vô cùng thong thả ung dung. Ha, có lẽ do mới tắm xong, mà trông Niên Kiều ôn hòa hơn nhiều. Đội trưởng, em không cần phải để ý đến. Hoa Tổng chắc chắn sẽ có an bài. Niên Kiều không nhìn Đinh Tư Sổ. Cầm đũa lên, Hoa Tổng, Hoa Đồng, cho tâu mét, chờ một chút, tiếng Nhật, để cô tiêu hóa một chút đã. Đội trưởng là người của Hoa Đồng. Lúc trước khi cô bị Niên Kiều đóng băng công tác, cũng do đội trưởng kéo cô trở về. Vì sao đội trưởng phải làm vậy? Là sự sắp xếp của Hoa Đồng. Rất có khả năng này Đinh Tư Sổ đột nhiên nhớ tới hôm cuối cùng trước khi bị đình chỉ công tác. Cô đụng phải đội trưởng. Đội trưởng hỏi cô cũng nói bị Niên Kiều hoài nghi. Nói như vậy, đội trưởng cho rằng cô là người của Hoa Đồng. Nếu suy nghĩ theo lối này, vậy lúc trước cô ngăn cản Vu Đông Đông, có thể nói là một hành động vô cùng lớn mật. Ai là người lo lắng nhất? Hoa Đồng, khi Đinh Tư Sổ ngăn cản, đã vô tình hóa giải nỗi lo của Hoa Đồng. Khi ấy đội trưởng cũng ở đó, nhìn thấy Đinh Tư Sổ ngăn cản, cũng cho rằng Đinh Tư Sổ là nội gián do Hoa Đồng phái tới. Nhìn thái độ của Niên Kiều, thì cũng biết đội trưởng là nội gián. Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với cô, càng khẳng định lối suy nghĩ này của Đinh Tư Sổ. Nhưng bình thường đội trưởng rất cẩn thận, sẽ không dạy gì đi tiếp xúc quá nhiều với Hoa Đồng. Khi ấy các vệ sĩ đều ở bên cạnh Niên Kiều, không ai dám ra tay ngăn cản, mà chỉ quan sát lẫn nhau, sợ mình đứng ra thì sẽ thành con tốt chết thay, trừ khi nào người đó chắc chắn tin tưởng mình sẽ không bị đuổi việc. Cũng bởi vì điểm này, mà đội trưởng mới cho rằng cô là người của Hoa Đồng. Nhớ lại một số chi tiết, Đinh Tư Sổ càng suy nghĩ cẩn thận thì càng hiểu rõ. Niên Kiều càng xa lánh cô, thì càng khiến đội trưởng để bụng. Còn có một điểm không đúng lắm, vì sao cô vừa mới vào làm, đội trưởng đã cho cô theo sát Niên Kiều, còn cho cô theo Niên Kiều quay tiêm đao ban. Đinh Tư Sổ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Niên Kiều. Nàng vẫn đang rất thong thả ung dung. Niên Kiều cố ý lãnh đạm cô sao? Hôm nàng chất vấn cô rất đột ngột, không hề có điềm báo nào. Niên tiểu thư, Đinh Tư Sổ mở miệng, chị có phải đã sớm biết, tôi không phải người của Hoa Tổng hay không? Ha, Niên Kiều vẫn giả ngu, hơi mỉm cười, chị đã sớm biết, đội trưởng là người của Hoa Tổng. Không xác định, Niên Kiều nói, chị thử thôi, lần đó chị cố tình hoài nghi tôi, chính là vì câu ra đội trưởng sao? Niên Kiều chọc chọc vào trong chén cơm, cô ấy đã ở bên chị rất lâu, trong cái vòng luẩn quẩn này. Muốn phản bội một người rất dễ dàng. Niên Kiều nói, tránh nặng tìm nhẹ, chính là ý này. Lúc trước Niên Kiều đột nhiên chất vấn cô, chính là vì muốn dùng cô để ném đá dò đường. Đinh Tư Sổ đột nhiên nhận ra, cô không hề hiểu rõ người phụ nữ trước mắt này, đây là lần đầu tiên. Cô không nhìn rõ đối phương rốt cuộc là loại người gì. Dưới ánh sáng mặt trời, cục đá nơi đáy nước mới dần dần hiển hiện. 1. Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng. là phim điện ảnh quốc gia được Cục Điện ảnh Trung Quốc đánh giá và kiểm duyệt. 2. Lão sư, trong giới giải trí khi kính trọng một diễn viên hay nghệ thuật gia nào đó, người Trung Quốc hay gọi là lão sư. 3. Niên hạ không, không nhỏ tuổi hơn thụ nhưng thụ từ khoảng 30 tuổi trở xuống. Còn trong trường hợp này hoa đồng quá luống rồi. Ashley, chương này mở ra rất nhiều toan tính của Niên Kiều. Có thể mỗi ngày nàng đều toan tính thế này để giữ vững địa vị trong suốt 10 năm qua. Nàng là một cô gái thông minh, lúc nào cũng biết dùng sự thông minh của mình để đạt được những gì mình muốn. Nhưng liệu tình yêu có nên xây dựng trên những toan tính hay không? Niên Kiều có lẽ là một cô gái vừa đáng yêu, cũng vừa đáng sợ. Cách chương.